Thần Điêu Phong Vân, chương 142, Xuân Tình Nhộn Nhạo, góc truyện audio.com. Say rượu Liệt Hổ vẫn ngủ thẳng đêm khuya, mới từ trong phòng đi ra, bảo nội thoạt nhìn thực im lặng, nhưng là Liệt Hổ lại biết nơi này giấu giếm sát khí, hắn chỉ cảm thấy mấy ngày nay như là một giấc mộng huyễn bản, chính mình hai cái huynh đệ chết thảm, giống nhau bọn họ vẫn như cũ còn sống bảo chủ, việc lớn không tốt. Ngay tại Liệt Hổ hồi tưởng chính mình cùng hai cái hảo huynh đệ chuyện cũ khi, một cái thủ vệ vội vàng mang mang chạy tới, đến hắn trước mặt vội la lên. Liệt Hổ ngày thường lý ghét nhất bị người khác kinh hoàng, nhưng là hiện tại này thủ vệ như thế kinh hoàng, cũng không làm cho hắn chán ghét, mà cho hắn một loại vô hình sợ hãi, chẳng lẽ lại có ai gặp được bất trắc? Có cái gì chậm một chút nói? Liệt Hổ nhẹ giọng nói. Kia thủ vệ sừng sốt này vẫn là chính mình bảo chủ thôi, nếu chính mình vừa rồi kia biểu hiện ở trước kia còn không bị tha đi ra ngoài trọng đánh mấy chục bản từ, như thế nào hắn hiện tại nhưng thật ra như thế hiền hòa, trong lòng không rõ, này thủ vệ vẫn là bắt đầu hồi báo. Ta nhìn thấy Bạch tiên sinh cùng Lý Hổ cùng một chỗ, giống như ở thương nghị sự tình gì. Liệt Hổ nhíu mày hỏi, khi nào thì, hiện tại, hai người vào Bạch tiên sinh trong phòng. Thủ vệ nói tiếp, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, hắn có thể là tưởng hỏi một sự tình thôi. Liệt Hổ phất tay thở dài, này thủ vệ trên mặt thực bình tĩnh nói. Bảo chủ ta tùy tùng ngươi đã có 6 cái năm đầu kia Bạch tiên sinh tuy nói cũng là nguyên lão, nhưng hắn hiện tại, lại đối bảo Lý chuyện tình chẳng quan tâm, hai vị đương gia gặp chuyện không may, hắn liền cùng không có việc gì nhân giống nhau, ta cảm thấy chuyện này, hắn cùng Lý Hổ mưu đồ bí mật làm. Liệt Hổ cam tức này thủ vệ quát, không được ngươi ở trước mặt ta nói lung tung, hắn là người ta so với ngươi hiểu biết nhiều, nếu ngươi ở dám lắm miệng, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bảo chủ ta, chấm, này thủ vệ lập tức cúi đầu, không dám nói cái gì nữa. Đuổi đi thủ vệ Liệt Hổ xoay người tưởng đã vào nhà nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ lại nhất tưởng lại không đúng, lúc này đoạn hắn Lý Hổ cùng Bạch Ma cùng một chỗ có thể thương thảo sự tình gì, trong lòng một mâm tính, Liệt Hổ trên mặt lập tức kinh cụ lên, hắn trong lòng đã muốn có chút đoán đến. Tránh đi thủ vệ Liệt Hổ một mình một người tới đến Bạch Ma trước phòng, kỳ quái là, này chung quanh thậm chí hắn ngoài cửa thế nhưng ngay cả cái thủ vệ đều không có im ắng, có chút làm cho Liệt Hổ thực không được tự nhiên, mà càng là tình huống như vậy, Liệt Hổ lại càng phát tin cái kia thủ vệ trong lời nói, chẳng lẽ bọn họ thật sự là ở mưu đồ bí mật. Khinh chân vào Bạch Ma phòng ở, Liệt Hổ liền nhìn đến bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có người theo buồng trong truyền đến đối thoại thanh, nhìn nhìn bên ngoài không có người, Liệt Hổ giống làm tặc giống nhau, miêu thắt lưng đến buồng trong cửa hông khẩu, mà nơi đó ốc đối thoại thanh cũng càng phát ra rõ ràng. Ha ha, Lý đại nhân, ta Bạch Ma cùng ngươi đã sớm giảng hảo, này bảo tàng chờ ngươi giết Liệt Hổ ta sẽ giao cho ngươi, ngươi hiện tại hỏi ta yếu bảo tàng, ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi, bằng không ngươi đổi ý, giết ta ta thật đúng là oan uổng. Góc truyện audio.com. Lúc này nói chuyện là Bạch Ma thanh âm, nghe thế câu, liệt khí thê phế đều nhanh tạc, nguyên lai Bạch Ma thật sự cấu kết Lý Hổ, giết chính mình hai vị huynh đệ, hắn kỳ quái tưởng, Bạch Ma rốt cuộc vì cái gì, chính mình đợi hắn không tệ, lại làm cho hắn trông giữ Liệt Hổ sơn bảo tàng, hắn vì cái gì còn muốn cấu kết Lý Hổ. Buồng trong trầm mặc một hồi, tiếp theo lại vang lên một người thanh âm, quả thật là Lý Hổ, Liệt Hổ vừa nghe đến hắn trong lời nói, thật muốn rút đao vọt vào đi giết hắn giải hận. Ta đã muốn giết xấu hổ cùng tang hổ, dựa theo chúng ta ước định, ngươi nên nói cho ta biết bảo tàng tàng, tựa như ta vừa rồi nhắc tới, nếu ta giết Liệt Hổ phụ tử, ngươi không cho ta bảo tàng, ta chẳng phải là cũng oan uổng phải chết à, Bạch Ma cười vang nói. Ngạch như thế, hiện tại hai cái chủ nhà đều đã chết, ta cũng sẽ không rất yêu cầu ngươi, nhưng là đêm nay, ngươi phải giết Liệt Uy kia tiểu tử. Chỉ nghe một tiếng ghế dựa tiếng vang lên, Lý Hổ lại ra tiếng. Liền hiện tại đi kia tiểu tử bị ngươi quá chén, phỏng chừng bây giờ còn ở trên giường nằm đâu, nhớ kỹ ta giết hắn, ngươi cần phải thực hiện của ngươi nói. Hảo, Lý đại nhân chính là sảng khoái, chỉ cần ngươi giết Liệt Uy ta nhất định mang ngươi đi xem bảo tàng tàng chỗ. Nguồn, Ạch Ma cười nói. Liệt Hổ cả kinh, trong lòng giận hận vô cùng, nhưng là hắn thực lý trí lựa chọn lặng lẽ rời khỏi phòng ở chống lại Bạch Ma, hắn có lẽ có hy vọng giết chết hắn, nhưng là đụng tới Lý Hổ, Liệt Hổ là một chút cơ hội đều không có. Tránh ở chỗ tối, Liệt Hổ nhìn đến Lý Hổ cùng Bạch Ma sóng vai đi ra phòng ở, lập tức hướng về Liệt Uy ở lại phương hướng đi rồi đi qua, Liệt Hổ cũng theo sát đi lên, ở theo không xa, Liệt Hổ lập tức tìm được trực đêm thủ vệ, làm cho hắn đi tìm người đi Liệt Uy chỗ. Lý đại nhân, chính ngươi đi thôi, ta trước hết đi rồi. Bạch Ma cùng Lý Hổ cùng nhau đến Liệt Uy phòng ở trước mặt, hắn liền ly khai. Lý Hổ cười cười chắp tay sau lưng vào không người giá trị thủ trong phòng, Liệt Hổ vừa thấy, biết chính mình nếu không theo vào đi con sẽ tao ương, không cần suy nghĩ hậu quả, hắn cũng theo sát đi vào. Đi qua quen thuộc lưỡng đạo môn, Liệt Hổ vào Liệt Uy phòng ngủ, nhưng là không thấy được Lý Hổ bóng dáng, hắn chẳng lẽ không biết nói Liệt Uy trụ này gian ốc, không dám nghĩ nhiều, Liệt Hổ nhìn đến giường thượng đưa lưng về phía chính mình nằm nhân, bước nhanh đi lên, thấp thân liền diêu hắn vài cái. Liệt Hổ không dám ra tiếng, sợ kinh động Lý Hổ truy lại đây, hắn phe phẩy chính mình con, chính là không thấy hắn tỉnh lại, trong phòng thực ám, Liệt Hổ chỉ cảm thấy Liệt Uy là uống hơn, cũng không dám ở do dự, hai tay hoành muốn ôm khởi Liệt Uy trốn đi, nhưng là hai tay duỗi ra, hắn cảm giác người này thể trạng cùng Liệt Uy kém nhiều lắm. Đột nhiên Liệt Hổ cảm thấy trước người nhân một cái xoay người, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, còn không có tới kịp phản ứng, trước ngực chính là chợt lạnh, hắn thân kinh bách chiến, một chút chỉ biết đó là một phen chùy thủ vũ khí tuy rằng trúng chiêu, hắn vẫn là a gầm lên giận dữ, một quyền đem giường người trên tạp kêu rên một tiếng. Nắm đâm vào trong ngực chùy thủ bính, Liệt Hổ ngay cả lui lại mấy bước, đột nhiên trong phòng một chút sáng, Liệt Hổ nhắm chặt thu hút tình, một hồi lâu mới quen thuộc lại đây, khi hắn mở mắt ra khi, nhìn đến là hé ra quen thuộc gương mặt mà người nọ đang ngồi ở giường biên. Góc chuyện audio.com, người đã sớm tính chuẩn ta sẽ tới nơi này, Liệt Hổ cả giận nói. Lý Hổ trên mặt mỉm cười, phía sau giường thượng cái kia bị Bạch Ma an bài thủ vệ đã sớm hấp hối, cái này đủ để thuyết minh Liệt Hổ bản sự còn không phải rất kém cỏi, nếu không không nghĩ phế điểm hoảng hốt, Lý Hổ cũng tưởng cùng hắn hào hào chống lại một hồi. Liệt Hổ, ngươi cũng có thể đã sớm biết có một ngày này. Liệt Hổ loạng choạng thân thể, rút ra kia chùy thủ ném xuống đất quát lên. Cho dù ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi theo ta cùng chết. Ha ha, ngươi không cơ hội, chủy thủ thượng có kịch độc ngươi còn có thể nói sao nói mấy câu mà thôi. Lý Hổ khẽ cười nói. Cái gì, Liệt Hổ cả kinh, một tay xé mở chính mình quần áo, quả nhiên nơi đó đã muốn toàn đen, hơn nữa chính rất nhanh hướng toàn thân lan tràn. Lúc này Lý Hổ đứng lên, đến hắn bên người, nhẹ giọng nói. Làm cho Bạch Ma cùng ngươi tán gẫu một hồi đi, ta đi cùng Tĩnh Thu hảo hảo vui đi. Liệt Hổ thân thủ muốn bắt trụ hắn vạt áo, lại khuynh đảo ở tại thượng, miệng lại tràn ra máu đen, nhìn Lý Hổ đi rồi đi ra ngoài, không lâu ngày, Bạch Ma đi đến, mà ở hắn phía sau, còn có cái kia hướng chính mình báo cáo thủ vệ. Là ngươi, Liệt Uy cắn răng phát ra bệnh tâm thần hò hét, Bạch Ma lại cười nói, Tiểu Dương, đến ngươi. Này thủ vệ là cái đội trưởng, đúng là cùng Bạch Ma cùng nhau, hắn đi đến Liệt Hổ trước mặt, đột nhiên theo sau lưng rút ra một phen trường kiếm, gằn từng chữ. Này Liệt Hổ bảo thay đổi người, chỉ nghe một tiếng buồn kêu, Liệt Hổ đầu bị trường kiếm xỏ xuyên qua, hắn chết thực thảm, Bạch Ma cùng Tiểu Dương lại chính là khinh thường nhìn hắn thi thể, chỉ nghe Tiểu Dương tiếp đón một tiếng, một đám thủ vệ vọt vào đến, lập tức rửa sạch hết thảy. Đêm đã khuya, ngượng ngùng ánh trăng trốn vào tầng mây lý, mà lúc này Liệt Hổ bảo cũng không an bình, Bạch Ma dẫn theo vài cái thủ vệ đội trưởng tập kết trung tâm người của chính mình mã, bắt đầu giết hại, dọn dẹp sở hữu không về thuận người của chính mình. Phu quân, Vạn Tĩnh Thu sớm đi vào giấc ngủ, bên người Lâm Hướng Anh mấy người cũng đều ngủ thật sự thục, mà lúc này nàng lại cảm giác bị nhân ôm ở trong lòng, nhìn lại, đúng là Lý Hổ đến đây. Lý Hổ làm cái chớ có lên tiếng tư thế, ôm lấy Vạn Tĩnh Thu ra phòng ở, đến bên ngoài, mới đem nàng thả xuống dưới. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến đáng sợ kêu thảm thiết, Vạn Tĩnh Thu nghi hoặc nhìn Lý Hổ, muốn hỏi cái gì, miệng giật giật vẫn là không mở miệng. Ngày mai sẽ không giống nhau, đi, đi ta kia. Lý Hổ biết Vạn Tĩnh Thu suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn không nghĩ nói cho nàng đêm nay đã phát sinh hết thảy. Đến Lý Hổ chỗ ở như là an bài tốt lắm, trong phòng không ai. Tĩnh Thu quá hoàn đêm nay, ngày mai khả năng sẽ rời đi nơi này, ngươi có nguyện ý hay không tùy ta đi. Lý Hổ ôm lấy Vạn Tĩnh Thu, nhẹ giọng hỏi. Vạn Tĩnh Thu liên tục gật đầu, dịu dàng nói. Nguyện ý ta một khắc cũng không tưởng đứng ở này. Dùng mặt ma sa của nàng sườn mặt Lý Hổ ôn nhu nói. Lão bà, đêm nay ngươi là của ta. Hai tay thừa cơ ở nàng di động, có phía trước vài lần hoan ái quá trình, Lý Hổ đối Vạn Tĩnh Thu là ngựa quen đường cũ. Vạn Tĩnh Thu cũng ôm nàng, thẹn thùng nói. Ân, của ta hết thảy đều là phu quân của ngươi. Góc chuyện audio.com. Lý Hổ một phen hôn lên của nàng môi anh đào, Vạn Tĩnh Thu nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, lệ yếp tức thì diễm nếu hoa đào, trong lòng một trận kinh hoàng, anh đào cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thanh làm người ta huyết mạch sôi sục như si như túy dồn dập ai huyền kiều đề. Ta yêu ngươi, Lý Hổ nói xong, lại một lần đem nàng ôm chặt trong tay còn không đoạn ở thân thể của hắn thượng du giặc. Vạn Tĩnh Thu bị Lý Hồ Thì nhũ hôn cắn, động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở. Xuân Tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, bụng dưới kia ướt đẫm, hoạt nộn nộn thượng, có Lý Hồ dài rộng ở xoay tròn ma sát, làm lại từ đầu nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung. Tao lãng thấu cốt ở Lý Hồ dưới thân xoay vũ, thân thể mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn lý lại thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng gầm mị mê người, uyển chuyển yêu kiều. Lúc này Lý Hồ ôm Vạn Tĩnh Thu ngồi ở bên giường, vừa định đi cởi của nàng quần áo, Vạn Tĩnh Thu lại trừng mắt nhìn, cười nói. Ta muốn kết thúc một cái làm vợ trách nhiệm. Nói xong, nàng vươn tay lẳng lặng nắm Lý Hồ đại dương cụ, nhẹ nhàng vuốt ve cao thấp nhẹ nhàng bộ, chính là một lát, trong lòng bàn tay dương cụ lập tức tăng lên rất nhiều. Ngươi, không được xem ta, chấm, gặp Lý Hồ mê đắm nhìn chính mình, Vạn Tĩnh Thu vội vàng nói. Lý Hồ nhắm lại hai mắt, nghĩ rằng ngươi có thể muốn làm ra cái gì đa dạng đến, nhậm chức. Nàng vỗ về chơi đùa chính mình dương cụ. Nàng trích vỗ về chơi đùa trong chốc lát, thân thể của hắn xuống phía dưới di động, vùi đầu ở tại Lý Hồ hai chân, trong lúc đó, kia tóc dài ti rơi xuống hắn trên đùi, làm cho Lý Hồ cảm thấy ngứa. Nhưng là càng làm cho hắn thích chuyện, chính mình quy đầu ẩm ướt, đang bị Vạn Tĩnh Thu hàm ở miệng, hắn một trận mừng như điên, xem ra Vạn Tĩnh Thu hội này khẩu giao, nhất định là Lâm Hướng Anh mấy người giáo của nàng. Vạn Tĩnh Thu cũng là tân thù, người được kia cổ nam tính mùi, nàng thử dùng đầu lưỡi ở quy đầu thượng liếm thì, liền tượng cùng La Tiêu cho nhau khẩu giao như vậy, chẳng qua là nữ tính âm hộ biến thành nam nhân đại dương cụ. Nàng hiểu lắm kỹ xảo, lấy tay trường nâng lên âm nang, miệng đem đại dương cụ thật sâu hàm nhập trong miệng, thật không ngờ của nàng khoang miệng rất sâu, có thể đem cương đại dương cụ nuốt vào trong miệng hơn phân nửa. Thiệt quy đầu ở trong cổ họng kích thích khoang miệng niêm màng, điều này làm cho Vạn Tĩnh Thu thực hưng phấn, nghĩ rằng La Tiêu cùng Hướng Anh quả nhiên không phải gạt chính mình, nam nhân dương cụ tốt lắm ăn. Ân, Lý Hồ rên rỉ một tiếng, hắn không nghĩ tới Vạn Tĩnh Thu khẩu giao công phu như thế lợi hại, thế nhưng ngay cả thâm hầu đều có thể làm đến, rất kích thích. Hắn chỉ có thể hai tay đặt ở Vạn Tĩnh Thu trên đầu vuốt ve mái tóc của nàng, đến phân giải chính mình trong thân thể kia đoàn yếu nổ mạnh hỏa. Vạn Tĩnh Thu thâm một ngụm thiền một ngụm phun ra nuốt vào hấp thì đại dương cụ, tuy rằng thực ngốc nhưng là lại cho Lý Hồ tốt lắm cảm giác. Nga, Tĩnh Thu, lão bà, Lý Hồ cúi đầu rên rỉ cử vài cái vòng eo. Kia đại dương cụ tiến càng sâu, liền đem Vạn Tĩnh Thu đổ thở không nổi, đột nhiên rút về đầu, kịch liệt ho khan vài tiếng. Thực xin lỗi, ta rất hưng phấn. Lý Hồ nói như thế nói. Vạn Tĩnh Thu lắc đầu nhắm lại hai mắt, trên mặt vẻ mặt lộ vẻ đối Lý Hồ kêu gọi. Lý Hồ đỡ lấy của nàng ngọc kiên, thật sâu hôn đi xuống. Ngô, Vạn Tĩnh Thu ấm áp môi chủ động thấu đi lên. Góc chuyện audio.com. Môi khá ly khai một chút, hai há mồm cùng nhau mở ra, Lý Hồ lại đem đầu lưỡi vói vào của nàng miệng, Vạn Tĩnh Thu cũng nhiệt tình dây dưa đi lên. Ừ, hai người hưởng thụ nước bọt thâm tình trao đổi. Đầu lưỡi hút ra đi ra, nước bọt giống như không cam lòng nguyện bàn lôi ra một cái dây nhỏ liên tiếp hai người bọn họ, Vạn Tĩnh Thu lại có chút mất mát mấp máy môi. Cúi đầu xoa nắn kia cực đại trắng noãn nhũ tử, Lý Hồ thấu thượng miệng, dùng đầu lưỡi liếm xoay quanh giống như liếm Vạn Tĩnh Thu dần dần cứng rắn nhũ vựng cùng đầu vê, đồng thời cũng không vong nhiệt tình hút. Ân, thật thoải mái, a ân, có lẽ là theo đầu vê truyền đi cảm giác, Vạn Tĩnh Thu phát ra như lời vô nghĩa bàn rên rỉ, đồng thời đem đùi cung khởi kẹp lấy Lý Hồ thân thể, mông bất an thượng vạt áo động, chỉ cầu có thể có nhiều một chút kích thích. Thấy nàng đã muốn động tình, Lý Hồ cũng không nguyện nhiều chậm trễ thời gian, cùng với tán tỉnh, hắn càng thích trực tiếp cắm vào đi, một trận mãnh sáp đến thống khoái. Đỡ lấy chính mình đại dương cụ, Lý Hồ lấy tay trước dính điểm Vạn Tĩnh Thu huyệt lý chảy ra yêu dịch nhất kho người, đem đại dương cụ hướng kia mật huyệt lý sáp đi vào, không căn chiều sâu, làm cho Vạn Tĩnh Thu nhíu mày. A, Vạn Tĩnh Thu không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, cảm giác ra kia không phải đau đớn tiếng kêu, mà là hưởng thụ kịch liệt động tác sở mang đến khoái cảm. Tuy rằng nàng xem giống như rất thống khổ, nhưng là Lý Hồ cũng không hội bỏ qua, bởi vì hoành hướng mãnh sáp mới có thể làm cho một nữ nhân cảm nhận được kích thích cùng hưng phấn, cho nên hắn như trước tiến hành mãnh liệt trừ sáp động tác, mỗi một lần đi tới đi lui đều làm cho Vạn Tĩnh Thu nhíu mày ai kêu, đầy đặn vú cũng khoa trương qua lại chớp lên. Phu quân, a, hảo, ta, muốn chết, a, theo co rúm số lần gia tăng, Vạn Tĩnh Thu rên rỉ dần dần biến thành tiếng thở dốc, có lẽ là quá khích động tác làm cho nàng có điểm không thở nổi. Lý Hồ cũng không có dừng lại tính, mà là nhanh hơn tốc độ, mà Vạn Tĩnh Thu cái vú đong đưa tần suất lớn hơn nữa. Tái, lại dùng lực điểm, đối cao trào khát vọng hỗn loạn ở hỗn độn hô hấp cùng tiếng thở dốc chung yêu dịch theo Lý Hồ co rúm phát ra dâm mỹ ma sát tiếng vang, thân thể tiếp xúc phát thanh làm cho hai người lâm vào cuồng loạn tình dục thế giới. Khách chương.